Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1805, chương 1805, âm mưu dày. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Tiêu Nần đã tặng nguyệt phiếu hồ thập bát phi thân ra. Đồng thời một chuôi lớn đao đã hướng Thái Mễ chém xuống. Vậy Thái Mễ đã sớm đề phòng Tần Thiên. Cùng với sau lưng hắn hồ thập bát các người. Cho nên, ngay tại hồ thập bát đột nhiên giết lúc tới, hắn vậy vội vàng làm ra một ít ứng đối. Chẳng qua là, đối mặt cường hãn hồ thập bát, Thái Mễ ứng đối lộ vẻ được giống như khoa nhi đồng vậy. Một đao chặt xuống sau đó, Thái Mễ liền trực tiếp bị chém tới liền đầu lâu, máu tươi phun ra liền đầy đất. Những người khác thấy sau đó, nhất thời sợ câm như hến. Đồng thời, theo Thái Mễ tốt những người đó, cũng có chút tức giận và tức giận, cũng là lớn đường quan viên. Tần Thiên làm sao có thể nói giết người liền giết người. Nhưng mà, thấy hồ thập bát trên đao máu tươi sau đó, bọn họ lại nhịn xuống, cũng không nói gì. Tần Thiên nhìn bọn họ những người này một cái, nói. Nơi này nếu là trại lính, các người nếu là quân nhân, liền phải nghe theo mệnh lệnh. Đây là các người làm lính ngày thứ nhất nên hiểu quy củ. Mà ai nếu như cảm giác được mình thật lợi hại, không muốn nghe từ, có thể bản quan cho các người hai cái lựa chọn. Hoặc là rời đi, hoặc là chết. Mọi người nghe nói như vậy, nhưng là âm thầm kêu khổ. Đã làm binh, vậy có rời đi đạo lý. Rời đi chính là đào binh à, mà bọn họ đại đường đối với đào binh trừng phạt là hết sức nghiêm khắc. Chỉ mỗi mình sẽ bị truy nã, liền là nhà của mình người, cũng phải bị tội liên đới tội à, bọn họ nào dám trốn. Mọi người nhìn quanh, nhưng là không nói, Tần Thiên thấy loại chuyện này, nói, bản quan phụng thánh thượng ra lệnh, tới mang các người đi tiêu diệt đồ long hội. Bản quan trong tay có thánh thượng thánh chỉ, sau này bản quan ra lệnh ai nếu không phải từ, cũng đừng trách bản quan đối với các người không khách khí. Bất quá các người vậy cứ yên tâm, diệt đồ long hội, trở lại thành Trường An sau đó, bản quan sẽ đích thân là các người thỉnh công, nên có ban thưởng, một cái cũng không thiếu được các người, đối phó những binh lính này. Muốn vừa đấm vừa xoa mới được, hung hãn dạy dỗ bọn họ sau một chút, còn muốn cho bọn họ có một ít động lực, nếu không chỉ như vậy để cho bọn họ bán mạng, bọn họ chịu không? Mà Tần Thiên như vậy sau khi nói xong, những thứ này tướng sĩ nhiều ít liền thở phào nhẹ nhõm. Những người khác cũng đều vội vàng đứng dậy, sau này chúng ta nhất định nghe Tần đại nhân ra lệnh. Không sai. Chúng ta nghe theo Tần đại nhân hiệu lệnh, ngoặc kép, tướng sĩ cũng biểu thị chịu nghe lệnh. Tần Thiên hài lòng gật đầu một cái, nói, được, tiếp theo, bản quan sẽ khảo hạch các người một chút năng lực, xem các người có phải hay không có giết địch bản lãnh. Cùng bản quan khảo hạch sau đó, làm tiếp những thứ khác dự định. Sau khi nói xong, Tần Thiên liền để cho hồ thập bát. Tần Ngũ bọn họ đối với cái này 1000 tướng sĩ tiến hành khảo hạch. Khảo hạch phương diện có rất nhiều. Thể năng phương diện, giết địch thủ đoạn, như vậy đợi một chút. Mà đi qua như thế một phen khảo hạch sau đó. Tần Thiên phát hiện những thứ này tướng sĩ thể năng cũng không tệ lắm. Dẫu sao tại đại đường làm lính, ngược lại là không có nhiều ít già. Đều là trải qua huấn luyện và tuyển chọn sau đó mới đi lên. Bất quá, phải nói giết địch thủ đoạn, bọn họ những người này vẫn là kém một ít. Đánh giặc mà, muốn sống, liền được giết chết địch người mới được. Hơn nữa phải dùng nhanh nhất tốc độ giết chết kẻ địch. Nhưng mà những thứ này tướng sĩ trong, có không ít người cũng không đạt tới tiêu chuẩn này. Cùng người giết địch thời điểm, chỉ sợ bọn họ còn không có rút ra đao tới, cũng đã bị giết, cho nên, Tần Thiên rất nhanh liền cho bọn họ chỉ định một ít huấn luyện hạng mục. Để cho bọn họ huấn luyện, lúc nào huấn luyện xong, chúng ta liền lúc nào tiến vào kiếm nam đạo, đi tiêu diệt đồ long hội. Nghe nói như vậy, những cái kia tướng sĩ không khỏi được đều có điểm bối rối. Bây giờ tiêu diệt đồ long hội mới là nhiệm vụ trọng yếu nhất đi. Có thể Tần Thiên nhưng muốn bọn họ lưu lại luyện tập giết địch thủ đoạn. Đây coi là cái gì à? Vạn nhất làm trễ nãi tiêu diệt đồ long hội, vậy cũng như thế nào cho phải? Chẳng qua là, có mới vừa rồi bài học thất bại, bọn họ những người này cho dù có nghi vấn, cũng không dám nhảy ra nghi ngờ, chỉ có thể vội vàng lĩnh mệnh. Lại nói, ngay tại Tần Thiên huấn luyện những thứ này tướng sĩ thời điểm, Lục Y dưỡng sở rốt cuộc trở lại đồ long hội, hơn nữa đem tình huống theo Mạc Đồ Long nói một lần. Hội trưởng, vậy Tần Thiên thật sự là quá yêu nghiệt, lợi hại không được à? Chúng ta mấy người sau khi đi vào, bị Tần Thiên một người giết đi sạch sẽ. Hơn nữa hắn bên người còn có thật nhiều cao thủ. Ta liền huấn luyện những cái kia tử sĩ, đi vậy là chịu chết à? Cho nên ta liền không dám hành động thiếu suy nghĩ nữa. Nghe được Lục Y sứ giả lời này sau đó, Mạc Đồ Long trong mắt hơi ngưng một chút. Ám sát Tần Thiên thất lợi, đây cũng không phải là cái điểm tốt. Nghĩ lúc đó bọn họ giết Mục Liêu thời điểm, bực nào ung dung, xem ra cái này Tần Thiên quả nhiên rất phi phàm mà. Bất quá hắn nếu vào thục trung, liền đừng lấy là mình thật lợi hại. Nếu ám sát không được, vậy coi như xong, chúng ta còn muốn đi hắn biện pháp. Mạc Đồ Long cũng không có trách cứ Lục Y sứ giả ý nghĩa. Vậy Tần Thiên vốn là không tốt giết, nếu không giết chết, vậy coi như xong. Hội trưởng, hôm nay loại chuyện này, chúng ta chỉ sợ đã nguy hiểm rồi à? Vậy Tần Thiên tiến vào thục trung sau đó, vạn nhất tìm được chúng ta, chỉ bằng chúng ta những thực lực này, sợ không phải bọn họ đối thủ. Đồ Long hội rất thần bí, nhưng chính bọn hắn thực lực chính bọn họ vẫn là rất rõ ràng. Chỉ có không sai biệt lắm chừng 1.000 người. Cái này chừng 1.000 người tuy nói không hề thiếu võ nghệ cao mạnh, nhưng nếu bàn về chém giết thời điểm giết người thủ đoạn, nhưng còn chưa như những cái kia ở trên chiến trường đẫm máu hăng hái từng giết quân đường tướng sĩ. Hơn nữa, thục trung một ít quan viên, vậy nhất định sẽ tập trung binh mã tới trợ giúp Tần Thiên. Một khi giao thủ, bọn họ khẳng định không thấp. Một người sứ giả nói ra cái này sau đó, những người khác cũng mặt lộ vẻ rầu rì. Bất quá vừa lúc đó, Thanh Y sứ giả nhưng là đứng dậy, nói, thục trung tình huống rất là phức tạp, muốn cùng Tần Thiên chu toàn, nhất định là không có vấn đề gì. Hội trưởng, ta cảm thấy chúng ta tiếp theo, hẳn từ trở xuống mấy cái phương diện làm ra cách đối phó. Vậy mấy cái phương diện? Tất cả mọi người đều đưa ánh mắt nhìn về phía Thanh Y sứ giả. Thanh Y sứ giả cười yếu ớt, ngay sau đó nói, thứ nhất, chúng ta vẫn là phải phái người tiếp tục suy nghĩ biện pháp ám sát Tần Thiên. Tần Thiên chết, chuyện kế tiếp dĩ nhiên là sẽ dễ làm rất nhiều. Thứ hai mà, hướng Tần Thiên và quân đường tuyên chiến, tiếp tục ám sát thục trung quan viên, cùng với thục trung những cái kia phú thương và quyền quý. Nếu như chuyện nơi đây gây rất lớn, thành Trường An bên kia, nhất định sẽ có người vạch tội Tần Thiên làm việc bất lợi. Khi đó, triều đình có thể sẽ đối với Tần Thiên có chút xử phạt. Nếu như Tần Thiên bị Lý Thế Dân cho kêu trở về, vậy chúng ta liền có thể tránh cái này cái cường địch à? Bất quá trọng yếu nhất vẫn là cái thứ ba. Nghe được còn có cái thứ ba, mọi người nhất thời càng kích động. Thanh sứ giả, nói mau cái thứ ba là cái gì? Đúng vậy, nói mau cái thứ ba là cái gì? Làm sao liền trọng yếu? Có thể giết chết Tần Thiên sao? Mọi người đều hết sức tò mò. Thanh y sứ giả cười một tiếng. Cái này cái thứ ba nếu là có thể thành công, giết Tần Thiên khách khí, mà ta biện pháp rất đơn giản, mượn đao giết người thôi.